tối, manh, xuyên qua. Chương 31 Ai trong đêm khuya ép buộc người mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 ngày sau, Trấn Nam Vương Phục Tĩnh Huyền Phong khi tỉnh lại phát hiện mình đã nằm ở trên giường. Hắn vừa muốn ngồi dậy, quân y lại tiến lên từng bước thanh âm hiền. Nhiên trầm thấp nhẹ nhàng khuyên can nói: "Vương gia thỉnh ngài đừng đứng dậy, uống chén thuốc này vào rất nhanh liền hảo. Bổn vương đã sắp trở thành ấm sắc thuốc, đến tột cùng còn có thể kéo dài được bao lâu, thỉnh nói thẳng đi." Tĩnh Huyền Phong trong lòng một đoàn lửa giận theo chưa tắt quá, hắn này vô duyên vô cớ té xỉu đã phi. Một hai thứ, không hề dấu hiệu nói đến là đến, nhưng tỉnh lại sau lại vô cùng. Sao không thích phản ứng, nói mơ hồ điểm, hắn coi như là ai trong tay xà tuyến. Dối gỗ, làm cho hắn đổ liền đổ, chơi đã liền nghỉ một lát. Vương gia không cần rất nóng vội, dễ tổn hại thân thể. À, mặc dù tất cả đều là dấu hiệu cho thấy ngài bị trúng kịch độc nhưng sau khi phát tác vẫn chưa thương cập tới lục phủ ngũ tạng của vương gia. Miệng không nôn ra máu, thân chưa mệt mỏi, thuộc hạ hành quân chữa bệnh đã hơn 6 năm, đối với các loại phương pháp giải độc cũng coi như có chút thành quả nghiên cứu, nhưng chi độc vương gia mắc phải quả thật làm thuộc hạ có chút nghi hoặc, bất quá thuộc hạ nhất định không dám chậm trễ, sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm thuốc giải, đối với thầy thuốc chữa bệnh trên thế gian này không có độc không giải được, chỉ là có tìm ra đờ si hay cô. Thôi, chỉ là, muốn xem bổn vương sẽ chống đỡ được đến bao. Giờ nga, Tĩnh Huyền Phong bình tĩnh tiếp nhận nói, hắn đối với cảm giác bị thao túng loại này ngoại trừ tức giận ra, còn có cả cảm giác bất lực. Nữa, Nhiễm Nhượng Hà bên kia có động tĩnh gì không? Hắn vừa, nói chuyện vừa truyền tầm nhìn về phía quân sư vẫn đang chờ đợi ở một bên. Tây Bằng Đinh Luân 4 ngày trước một mình đơn độc tiến vào Bắc Duyên Quốc, theo hiểu biết của thuộc hạ Tây Bằng Đinh Luân cùng Nhiễm Nhượng Hà là bạn cũ. Tĩnh Huyền Phong nghe nói như thế lại càng buồn bực hơn, hắn giáng một quyền thật mạnh ở trên ván giường, thừa dịp bổn vương còn có thể chống đỡ được trước đem Trấn Nam Vương phi cứu ra rồi nói sau. Quân sư, định khuyên can, còn chưa kịp mở miệng đã bị Tĩnh Huyền Phong giơ tay lên ngăn lại, bổn vương tâm ý đã quyết, nguyên nhân tai họa đều là ta tạo lên. Không thể để cho cổ tiểu tiểu một nữ tử đơn thuần phải chịu đựng chừng phạt nàng vốn không phải chịu, nếu không phải bổn vương khư khư cố chấp thú nàng vào cửa, nàng giờ này vẫn sẽ ở trong cung, vẫn sẽ tiếp tục an nhàn. Quân sư chậm rãi quỳ xuống đất, thuộc hạ liều chết nói. Mấy lời quá phận này, Trấn Nam Vương phi nhìn như không màng thế sự. Nhưng là con dân của triều đại ta, không ai là không biết vương gia ngài chinh chiến dũng mãnh, nhất định sẽ gây thù hằn bốn phía. Một khi đã chấp nhận ngồi lên ngôi vị Trấn Nam Vương phi thì không nên để ý tới sinh tử. Trấn Nam Vương phi là vì phụ tá Trấn Nam Vương Trấn Hưng biên cương mà đến, không phải vì để vương gia ngài hy sinh thay a. Tĩnh Huyền Phong nghe xong này nói lời vốn nên tức giận, nhưng đây lại là cấp dưới vẫn luôn bồi hắn vào chết ra sống, hắn sao có thể trách mắng. Ở trong mắt tướng lãnh, Trấn Nam Vương phi chỉ là một nữ nhân mà thôi, một cái Trấn Nam Vương phi này chết đi thì có thể lại thú cái khác, nữ nhân muốn làm Trấn Nam Vương phi lúc nào cũng có. Tĩnh Huyền Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mâu trung xẹt qua một tia phiền muộn cùng mâu thuẫn, không ai có thể chân chính lý giải tâm tình bất an không yên của hắn, nữ nhân quả thật không hiếm, nhưng không có ai có thể khiến hắn chú ý như Tiểu Manh Nhi. Hắn mỏi mệt nằm xuống, không muốn lại tiếp tục cuộc thảo luận vô vị, hắn đã từng là Trấn Nam Vương cùng mấy vạn thuộc hạ giết chóc vô độ. Ý chí sắt đá điên cuồng, ham muốn chiến tranh, thậm chí rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào, hắn cũng đều cho là như vậy, nhưng sau khi gặp được Tiểu Manh Nhi, hắn mới phát hiện chính mình bất quá chỉ là đang tồn tại chứ không phải đang sống. Giờ đây hắn đã có thể khóc, có thể cười như người thường, thậm chí, hắn một chút cũng không bài xích bộ dáng hiện tại. Đồng thời trong lúc đó, tại Đông Thấm Quốc, nữ vương bệ hạ theo mật đàm báo lại Tĩnh Huyền Phong đã té xỉu 7 lần, ngài khi nào chuẩn bị hành động? Đại thần Tâm Phúc đứng lặng ở bên cạnh nữ vương Độc Thấm Tâm, ánh mắt tham lam không khỏi đào qua gò ngực cao ngất của nàng. Gấp cái gì? Độc Thấm Tâm giơ lên đôi mắt đẹp hẹp dài, ta ta cười, ngày thường hắn xương cốt rắn giỏi, nay lại giống như mèo bệnh, chỉ có thể nằm một chỗ. Ta nghĩ Trấn Nam Vương phủ cao thấp hẳn là bận tối mày tối mặt, cho dù hắn có thể thỉnh đại sư luyện độc cao minh nhất đến cũng đừng mơ tìm ra được cái gì, đây chính là mị lực độc nhất vô nhị của kim sĩ cực cựu quy, ha ha. thần đối với ma lực của kim sĩ cựu cựu quy thật là tò mò, nữ vương bệ hạ có định nuôi thêm một hai con. Độc Thấm Tâm không chút để ý liếc đại thần một cái, đem ánh mắt dâm loạn của hắn thu hết vào đáy mắt, nàng thực chán ghét loại ánh mắt này. Từ sau khi nàng 20 tuổi kế thừa vương vị, nàng liền cảm nhận được làm vua của một nước sẽ phải nhận bao nhiêu áp lực thật lớn. Không chỉ có như thế, bởi vì chính mình là nữ nhân, có nhiều công việc phải dựa vào nam nhân đi hoàn thành, cho nên nàng cần một cái nam nhân chân chính bảo hộ nàng, bảo hộ Đông Thấm Quốc yên ổn hài hòa. Độc Thấm Tâm thừa nhận nàng không có ham muốn ngôi vị nữ vương, cũng chính là do mẫu hậu nàng trước kia đã có quá nhiều dã tâm, hơn nữa nàng vẫn luôn cho rằng mẫu hậu tham lam như vậy cho dù có hoa cũng sẽ không có quả, cuối cùng cũng rơi vào kết cục thất bại. Chuyện cũ kia cũng không phải là mới mẻ, nhưng nàng là người sống thực tế, sẽ không hy vọng xa vời đi chiếm lĩnh lãnh thổ người khác, cũng hy vọng người khác đừng đến quấy rầy cuộc sống của nàng, mà nàng tin tưởng Tĩnh Huyền Phong có thực lực bảo hộ con dân Đông Thấm Quốc. Khi nhìn thấy Tĩnh Huyền Phong trong lần hội kiến Tư Quốc, Tĩnh Huyền Phong bình tĩnh, bất cầu ngôn tiếu, thậm chí tài lực mưu kế, đã thành công khống chế bốn nước phải chờ thành nước nhỏ phụ thuộc vào người Hán, này hết thảy đều hấp dẫn nàng. Theo một khắc kia, nàng liền nhận định nhất định phải là nam nhân này. Bất quá nàng cũng rõ ràng, muốn bài bố loại nam nhân duy ngã độc tôn này cũng không phải chuyện dễ, trừ bỏ dung mạo tuyệt mỹ, quan trọng nhất là thủ đoạn. Nàng lúc đầu cũng không nghĩ nuôi kim sĩ cựu cựu quy để dùng cho việc này, nhưng không ngờ lại gặp được đối thủ đi. Nghĩ vậy, nàng kéo làn váy màu đen thật dài đi đến bên cửa sổ, lạnh lùng nói. Kim sĩ cựu cựu quy là độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn bí kỹ của hoàng tộc ta, lòng hiếu kỳ của ngươi tựa hồ có chút quá phận. Đại thần hào mất mặt uể oải dập đầu bồi tội. Thần lắm miệng, Độc Thấm Tâm xoay người lại liền thay bằng một bộ nhu tình, là bổn vương tâm tình không tốt, ngươi tìm một thời cơ thích hợp truyền ra tin tức nói chi Độc Tĩnh Huyền Phong bị chúng cao nhân của Đông Thấm Quốc. Ta có thể giải, nhớ lấy một điều, kim sĩ cựu cựu quy tên như ý nghĩa. Sau khi ngất, cựu cựu, 99, 81 lần, hồn về Tây Thiên, không thể còn sống. Đại thần mâu trung cả kinh, này rõ ràng là độc trùng tra tấn. Nhân, nữ vương thủ đoạn quả nhiên cao minh, liền cười lạnh một tiếng lĩnh mệnh. Lui ra, Độc Thấm Tâm thấy đại thần rời đi, dỡ xuống cảm xúc cứng. Nhắc thuận thuận khí, trong đầu lại hiện lên ý nghĩ kỳ quái, chừng mắt nhìn. Tĩnh Huyền Phong tướng mạo anh tuấn dương cương hiện lên trước mắt. Tĩnh Huyền Phong có tướng mạo bất đồng cùng nam tử bồn quốc, có lẽ là do không có đôi mắt. Nâu, đôi mắt của Tĩnh Huyền Phong đen sẫm thâm thúy lại càng mê hoặc người. Khác, đứa nhỏ chơi trò chơi vợ chồng với ta khi ta 6 tuổi có đôi mắt. Nâu thực mê hoặc nha, có điều giờ nó đẹp trai lắm nên ta cô dám nhìn. Vào nữa, hắc hắc, nếu Tĩnh Huyền Phong chịu làm quốc vương Đông Thấm Quốc, nàng liền có thể vô ưu vô lự dốc lòng luyện độc, cũng không cần phải ngay. Ngay bày ra cái bộ dạng này để đối diện với một đám háo sắc. Trạng vạng bao trùm lên khắp Bắc Duyên Quốc, trong tầm, cung Nhiễm Nhượng Hà, Cổ Thiếu Thiếu nằm ở trên giường ngủ tạm thời, của quốc, vương vù vù hít thở, nhưng người một cái liền phát ra tiếng vang. Đinh, đinh đang đang, thanh thúy, Nhiễm Nhượng Hà không biết đây là lần thứ mấy bị đánh thức. Từ trong mộng, hắn đi đến bên giường một chút, tâm phiền ý loạn đầy đầy bà. Vai Cổ Thiếu Thiếu, không hờn giận chất vấn nói. Ngủ liền ngủ, ngươi vì sao lại cứ lăn qua lộn lại lộn xộn? Cổ Tiếu Tiếu không kiên nhẫn gạt tay hắn, nghiêng người lại phát ra một chuỗi tiếng vang. Ai kêu ngươi buộc lục lạc lên người ta? Chấm, cái này gọi là tự làm bậy không thể sống. Nhiễm Nhượng Hà vì phòng ngừa đau đớn đột nhiên phát tác, quả thực đem nàng biến thành cấp cứu di động, tuy thời tùy chỗ mang theo trên người còn chưa tính, cư nhiên lại còn phòng bị nàng có mưu đồ gây rối, buộc lục lạc phòng ngừa ban đêm đánh lén. Nhiễm Nhượng Hà vì tránh cho Tây Bằng Đinh Luân hiểu lầm, còn trịnh trọng kể lại việc đêm đó Cổ Thiếu Thiếu giúp mình giảm đau, chứng minh bọn họ ở cùng một gian phòng là thuần khiết. Tây Bằng Đinh Luân mới đầu còn hoài nghi, cho đến khi thấy Cổ Thiếu Thiếu dễ dàng ấn lên huyệt vị trên khuỷu tay mình, cũng không phải do hắn không tin, mà Tây Bằng Đinh Luân tựa hồ còn cảm thấy kinh ngạc không thôi khi phát hiện khả năng của Trấn Nam Vương Phi. Nhiễm Nhượng Hà nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc nàng một cái, nếu không phải Tây Bằng Đinh Luân còn đang ở Bắc Duyên Quốc, hắn tuyệt đối sẽ dùng thiết liên xích nàng lại, lục lạc xem như là còn nề tình cảm. Bằng hữu, Nhiễm Nhượng Hà không cam lòng lại đẩy nàng một phen, hắn ngủ không được nàng cũng đừng nghĩ ngủ. Ngươi là cố ý, có phải nghĩ lấy Tây Bằng, Đinh Luân làm chỗ dựa liền nên muốn làm gì thì làm. Cổ Tiếu Tiếu không thể nhịn được nữa ngồi dậy, hét lên. Dầm loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói ngươi người này không biết phân biết phải trái sao? Giam, cầm tự do thân thể ta đã sớm vượt qua 48 giờ còn làm như ta là mèo mà. Treo đầy lục lạc là ai được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn làm gì thì. Làm a, bổn vương muốn ngươi thi châm trị liệu, ngươi lại chậm chạp. Không chịu ra tay, này hiển nhiên là không muốn rời xa bổn vương. Ca bị tử, kỳ, Cổ Tiếu Tiếu giống như xua ruồi bọ gạt tay hắn chỉ. Ai, không muốn đi, ngài là ngãnh ngãng hay lác già rồi nên lầm cầm, ta đã, nói không dưới 800 lần là châm cứu cũng không giống với sỏ lỗ tai ở quốc gia các ngươi, trừ phi ngươi muốn mất ít máu. Nhiễm Nhượng Hà thấy nàng gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ. Bừng, nhẹ giọng cười, ngón tay không khỏi xoa hai má của nàng, truyền qua vấn. Đề hoàn toàn chẳng liên quan nói. Bổn vương cẩn thận tuân theo lời dặn của, thầy thuốc tựa hồ cấm dục thật lâu, Cổ Tiếu Tiếu thấy hắn đang nói ái muội, nhất thời hít. Vào ngụm khí lạnh, ta cũng không nói trong lúc trị liệu phải cấm chuyện phòng. Đờ chỉ nói là tận lực hạn chế, bởi vì hưng phấn quá độ sẽ khiến cho mạch. Máu bành trướng, Nhiễm Nhượng Hà thấy nàng thần sắc kích động muốn trốn, không khỏi hiếu kỳ nói. Ngươi khẩn trương cái gì, cũng không phải đại cô nương. Chưa xuất giá, đều là người từng trải, đừng có ra vẻ ngây thơ được không? Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng giật giật, ta với ngươi, tuyệt không thể sống chung nổi. Ngươi cùng Tĩnh Huyền Phong ở trên giường, ngừng ngừng ngừng, ta cự tuyệt trả lời đề tài mẫn cảm. Nhiễm Nhượng Hà thấy mặt nàng hồng giống như cà chua, bỗng nhiên ngoạn tâm nổi lên, sau đó lại cố tình làm khó dễ nói. Ta nghe Đinh Luân nói ngươi 10 tuổi liền mù, hẳn là chưa thấy qua nam nhân. Càng nói ngươi càng làm càn. Cổ Tiếu Tiếu cầm lấy gối, đầu lung tung ném ra, lại cố tỏ vẻ chấn định hai tay hoàn ngực. Chưa ăn qua, thịt heo chẳng lẽ cũng chưa thấy qua heo chạy sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ thẹn, thùng sao? Ha, ha, ha, thiết, Nhiễm Nhượng Hà mím môi cười, bắt lấy tay nàng hướng tới gần. Đùi mình, Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy đại sự không ổn. Cặn bã a cặn bã, đừng, buộc ta thiến ngươi a, đến lúc đó một đống lão bà của ngươi sẽ giống như. Chuột túi nhảy hết qua tường đi tìm Hồng Hạnh. Nhưng Cổ Tiếu Tiếu thấy, uy hiếp không có hiệu quả, thậm chí đã cảm thấy lòng bàn tay đang chuẩn bị chạm vào bụng hắn, nhất thời không thể bình tĩnh được nữa giật cổ tay. Về, ngươi còn dám ép buộc ta, ta thực xuống tay a, Đinh ốc hình dạng như. Thế nào, liền, liền giống như vậy, ô ô, đồ lưu manh, ôi mẹ ơi, Đinh, ốc, Nhiễm Nhượng Hà phát hiện hốc mắt nàng đã muốn đỏ, không khỏi thả lòng tay. Cổ Tiếu Tiếu vừa cảm thấy hai tay được giải phóng, tức khắc nhảy xuống giường giơ tay đánh tán loạn. Nhiễm Nhượng Hà tựa Tiếu Phi Tiếu nhìn chăm chú nàng, không chắc nói, nhìn ngươi khẩn trương như vậy, đừng nói vẫn là tấm thân xử nữ. Cổ Tiếu Tiếu còn lâu mới mắc mưu, hơn nữa hiện tại nàng không dám cam đoan Nhiễm Nhượng Hà có thể thả nàng nguyên vẹn ra ngoài. Nàng khinh thường hừ một cái, phi, mặc dù không phải thân xử nữ, nhưng cũng là tâm xử nữ thuần khiết, ta với ngươi loại nam nhân ngựa đực này không có tiếng nói chung. Nhiễm Nhượng Hà vô liêm sỉ cười, không bằng làm cho kinh nghiệm thêm phong phú, để ta giúp ngươi tăng thêm hiểu biết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói vừa vươn tay tới gần Cổ Tiếu Tiếu, chỉ nghe thấy Nhiễm Nhượng Hà phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cổ Tiếu Tiếu sau một trận đấu tranh liều chết đã xuất 10 phần lực đạo, nhéo hơn 13 chỗ trên người hắn, cuối cùng Cổ Tiếu Tiếu lấy thắng lợi chấm dứt, mà Nhiễm Nhượng Hà tay xoa mấy chỗ đau chân chảy chối chết. Cách chương.